Chương 172, Chu Hùng nộ. Vậy ngươi là ai lớn mật tặc tử, lại dám thâm nhập quân ta doanh, thực sự muốn chết một loạt động tĩnh, đưa tới lớn rất địch quân chú ý lại càng là có mười mấy đạo quát tầm tiếng vang lên, xen lẫn ngập trời tư thế. Mười mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, một cái hô hấp liền xuất hiện ở nam tử mặc áo xanh xung quanh. Ngập trời khí thế tùy ý khuếch tán, uy áp bốn phía không gian. Để đối mặt với mười mấy người này, nam tử mặc áo xanh sắc mặt chỉ có biến đổi, cực kỳ ngưng trọng. Mười mấy người này vừa xuất hiện, chính là trực tiếp đem quanh thân không gian toàn bộ phong tỏa, để hắn căn bản không có thời cơ tê liệt không gian mà đi. Có Chu Hùng cùng với hai vị khác phó thông soái, ba vị này tồn tại, càng làm cho hắn đảo mạng thời cơ xa vời. Ngai con, ngươi ngược lại là chạy a, trước khẩu khí ngược lại là thật không nhỏ. Chu Hùng chậm rãi mà đi, đi đến nam tử mặc áo xanh trước mặt, ánh mắt băng lánh lạnh giọng nói. Trong mắt sát ý lại càng là không hề che giấu chút nào toát ra tới. Trước mặt nam tử này trẻ tuổi như vậy, liền có được thực lực như vậy, nếu là trưởng thành, đối với bọn hắn Đại Man Vương Triều mà nói là một cái rất lớn uy hiếp. Nếu là làm thế lực đối địch, đối với loại thiên tài này, tự nhiên là phải đem bóp chết với trong trứng nước. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng các ngươi những người này có thể đem ta lưu lại ngưng trọng biểu hiện chậm rãi ra hắn ra, nam tử mặc áo xanh cười lạnh một tiếng. Trong tay cao y viên na y ngọc giản lại càng là nắm thật chặt. Thật sao ngươi là muốn nương tựa theo trong tay ngươi cao y viên na y ngọc giản sao? Đáng tiếc ngươi nghĩ sai, nam tử mặc áo xanh trong tay nắm ngọc giản. Chu Hùng tự nhiên cu nở dê chú ý tới, từ cái kia ở trong cảm nhận được cực kỳ mịt mờ khí tức, tựa hồ mang theo rất lớn độ nguy hiểm. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là có nguy hiểm thôi, trừ phi có thiên nhân chi cảnh tông sư ra tay, còn lại đủ để đối phó. Huống hồ thiên nhân chi cảnh tông sư ra tay loại này là không thể nào, căn cứ hắn hiểu biết, chú đóng ở nhất tuyến thiên cường giả, vẫn chưa có một vị là thiên nhân chi cảnh tông sư. Cũng chính bởi vì điểm ấy, để Chu Hùng không kiêng dè chút nào. Thử một lần ngươi liền sẽ minh bạch, không có nhiều lời, nam tử mặc áo xanh không chút do dự bóp nát trong tay ngọc giản. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong một tia thấp thỏm, vẫn hiện lộ rõ ràng nội tâm hắn căng thẳng. Tuy nhiên cái kia vị thống lĩnh thực lực cao thâm mặt chắc, nhưng đối mặt với như thế phá hư cảnh cao thủ, chỉ bằng một đạo lưu lại thủ đoạn, có thể không ngăn cản được, đây là một cái rất vấn đề trọng yếu. Ngọc giản pha toái, một vệ hào quang tỏa ra. Núi có đường cần vì là kính, học hải vô nhai khổ tắc chu. Trời hành theo đạo kiện toàn, người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên từng đạo ngâm sướng, cái kia quang hoa bên trong truyền đến. Thanh âm xa xưa. Tự chuyện đi ra một khắc đó, phảng phất bên trong đất trời cũng vì đó yên tĩnh, chỉ tồn tại cái này từng đạo ngâm sướng. Nương theo lấy cái này từng đạo ngâm sướng, lại khác thường như hướng về xuất sinh. Vô số quyển sách chồng chất mà lên, hóa thành từng tòa thư sơn, vừa có vô số thư đồng, tay cầm quyển sách. Các loại dị tượng mà sinh, vắt ngang ở giữa không trung, vô số lớn man quân sĩ nhìn tới, trong ánh mắt đầy dây mê ly. Tựa như bị cái kia kinh người dị tượng sâu sắc hấp dẫn, thậm chí ngay cả cái kia mười mấy vị phá hư cảnh cao thủ, cũng sâu sắc trầm luân. Đạo chi hiển hóa, đây chẳng lẽ là có ngày nhân tông sư xuất tay chỉ có Chu Hùng cùng với hai vị khác thống soái không có bị cái kia dị tượng hấp dẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia dị tượng. Chu Hùng trên mặt lại càng là kinh hại nhất định phải không nghi ngờ, cũng chỉ có thiên nhân tông sư mới có như vậy thủ đoạn, đem chính mình lĩnh ngộ đạo cụ hiện. Mà bây giờ một vị tu luyện văn đạo thiên nhân tông sư ra tay, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là hắn lưu lại hạ xuống thủ đoạn, cũng không phải là bọn họ có khả năng chống đối. Cái này chính là phá hư cảnh cùng thiên nhân cảnh chênh lệch, chất lượng chênh lệch. Đáng chết, vương triều tình báo tổ chức, chẳng lẽ là ngu ngốc sao lại không có đánh dò ra nhất tuyến thiên có thiên nhân cảnh tông sư tòa chấn. Kinh hãi nhất định phải không nghi ngờ đồng thời, Chu Hùng không khỏi thầm mắng một tiếng, một vị thiên nhân cảnh tông sư xuất hiện. Đủ để phút chốc thay đổi một hồi chiến tranh cục thế, mà trong tay hắn lại không có nửa điểm tình báo, điều này làm cho hắn không giận. Chu Hùng, lần này tấn công nhất tuyến thiên thông soái, không biết ngươi chết, sẽ không đưa tới Đại Man Vương Triều phẫn nộ dị hướng về bên trong, có một đạo thân mang nam tử mặc áo tím chậm rãi hiện hiện. Băng lãnh ngữ khí, đồng thời vang vọng đất trời trong lúc đó. Xin chào thống lĩnh, nam tử mặc áo xanh mười phần kính nể hướng về nam tử mặc áo tím nói. Trên mặt thần sắc sốt sáng lại càng là thanh tĩnh lại. Nam tử mặc áo tím khẽ gật đầu, xem như đáp lại, ánh mắt nhìn lại, nhìn về phía Chu Hùng, băng lãnh trong ánh mắt, đầy dây sát ý các hạ nếu là muốn mang đi người này, liền cứ việc mang đến, nếu các hạ nhất định phải ra tay, vậy tại hạ tiếp theo là đửa cờ vì là tam quân thống soái. Chu Hùng lấy ra nên có khí thế, không sợ chút nào nhìn thẳng nam tử mặc áo tím. À, tiếp ta một thước, nếu như bất tử, bản tọa tự nhiên sẽ không lại làm như khó. Nam tử mặc áo tím cười nhạt một tiếng, nói. Vậy các hạ liền cứ việc ra tay đi. Chu Hùng đồng tử thu nhỏ lại, vẻ mặt căng thẳng, mở miệng nói. Như ngươi mong muốn. Nam tử mặc áo tím lần thứ hai nở nụ cười, bất quá trong tiếng cười lại là đầy dây lệnh người không rét mà run sát ý. Một cái ba thước giới xích xuất hiện ở nam tử mặc áo tím trong tay, vung nhẹ mà xuống. Không có triển khai bất kỳ vo kỹ nào, chỉ là giới xích đang không ngừng lớn lên, chỗ đi qua, không gian từng tấc nứt toát. Ngập trời khí thế bao phủ ở Chu Hùng quanh thân lòng người không gian, cái kia uy thế khủng bố, tọa lạc tại Chu trên thân gấu, thân thể ở run không ngừng. Cái này chính là thiên nhân cảnh thủ đoạn sao? Chỉ bằng một tia dư uy, liền để ta rung động túc, nhưng ta không sợ, vì sao phải sợ? Thiên nhân thì lại làm sao? Ta Chu Hùng sớm muộn có một ngày QNZ sẽ đặt chân ở đây. Biểu hiện bên trên sợ hãi, vẹn vẹn duy trì chốc lát, một luồng điên cuồng đâm chọc vào Chu Hùng hai mắt. A gầm lên giận dữ, thân thể chấn động, cứ thế mà phá tan cái kia khí thế khủng bố sản sinh ràng buộc. Ta có nhất pháp, có thể lay trời, cho dù ngươi là thiên nhân thì lại làm sao? Một căn ngăm đen cây gậy, xuất hiện ở Chu Hùng trong tay. Thâm trầm tiếng gầm nhẹ, bên trong lửa giận trong lòng. Cả người khí tức dâng trào, hung hãn mà không sợ xông lên. Âm một tiếng vang thật lớn, cái kia bàng như núi lớn giới xích lại bị cứ thế mà đứng vững, không cách nào lại dưới được nửa tấc. Ta nói rồi, sẽ tính ngươi là thiên nhân chi cảnh thì phải làm thế nào đây? Lần thứ hai gầm lên giận dữ, ngăm đen cây gậy hơi có chút uốn lượn, chỉ bất qua cái kia khổng lồ giới xích bị đỉnh động. Hư một đạo hư lạnh từ nam tử mặc áo tím trong mì hệ NG truyền ra, giới xích đột nhiên hào quang chói lọi, lại càng là có vô tận sức mạnh to lớn tứ tán ra, quang mang tất cả mọi người che đậy. Ồ, ta lại không có chuyện gì làm tất cả tiêu tan lúc, Chu Hùng thân ảnh hiện lộ ra, lại là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay tại vừa một sát na kia, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị nên tiếp tử vong lúc, đột nhiên phát hiện, chính mình lại không có chuyện gì, vậy sẽ khiến Chu Hùng một mặt choáng váng. Không nên đối phương vì sao lại đột nhiên lưu thủ, có thể cái kia tử vong cảm giác là cỡ nào chân thực nghi vấn tràn ngập ở Chu Hùng trong đầu. Trừ phi đây không phải là thiên nhân tông sư, có thể khí thế kia rồi lại vô pháp làm bộ trừ phi rất nhanh, Chu Hùng liền nghĩ đến vấn đề quan trọng, ánh mắt híp lại, bởi vì hắn nghĩ đến từ trong tộc trưởng bối nói tới. Bán bộ thiên nhân, có thiên nhân tông sư uy thế, tuy nhiên có thể dường như thiên nhân tông sư đồng dạng đạo chi hiển hóa, nhưng căn bản vẫn chỉ là phá hư chi cảnh. Vì lẽ đó nghĩ đến đây, ở kết hợp trước điểm điểm, Chu Hùng trên mặt dần dần hiện lên một chút tức giận. Chính mình lại bị một vị thực lực chỉ là bán bộ thiên nhân võ giả cho lừa gạt, chính mình lại còn từ đầu đến đuôi tin tưởng. Điều này làm cho hắn không tức giận nhất định phải san bằng toàn bộ nhất tuyến thiên, lấy ôm khuất nhục mối thù. Tiếng gầm gừ tức giận dường như quần quận tiếng sấm, hóa thành tiếng gầm, chuyển khắp tứ phương. Hồi doanh trướng.